Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 112, chương Hàn. Còn sẽ không thao túng tinh thần lực A, như thế cái vấn đề, Tô Dương thản nhiên nói, hồn lực cùng tinh thần lực cùng loại, nhưng lại cũng không tận giống nhau, đối với hiện tại Đường Tam tới nói, tiên thiên mãn hồn lực. Là cũng không tồn tại tinh thần lực nhỏ yếu, chỉ là không hội thao khống. Cái này Lôi Yêu cũng không dạy được ngươi. Được rồi, ngươi chính mình suy nghĩ đi. Có nhiều thứ là chỉ có chính mình học được mới có thể thao túng tự nhiên. Như cánh tay sai, Tô Dương cười nói, cũng không có đem tinh thần lực thao túng pháp môn đưa tặng cho Đường Tam, có thể điều động tinh thần lực chỉ là cơ sở nhất đồ vật, chỉ có thể dựa vào Đường Tam trước suy nghĩ một đoạn thời gian sẽ dạy cho hắn mới có thể tốt hơn vận dụng. Huống hồ tinh thần lực pháp môn quá mức huyền ảo, thậm chí có thế giới bên trong đem toàn bộ tinh thần lực thao túng chi pháp đơn độc trở thành một cái thể hệ, cô đọng tinh thần lực phù trận tồn tại mạnh nhất xưng là tổ phù. Chỉ cần có thể bước đầu vận dụng, liền có thể, lôi hỏa cũng không cần quá mức tiêu hao. Thuận ta vừa rồi đi qua lộ tuyến, một lần nữa, lần này, tập trung ngươi tất cả tinh thần. Tô Dương thấp giọng nói, Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó trong nháy mắt tập trung tất cả tinh thần lực. Đường Tam đầu não cũng không đần, nếu như đần, cũng không trở thành tại cái kia niên kỳ. Liền làm được đường môn trưởng lão vị trí. Tinh thần lực điều khiển chi pháp mặc dù huyền diệu, nhưng là đối với Đường Tam tới nói cũng không khó làm. Huống hồ còn có Tô Dương cho Đường Tam đã vận hành qua một lần, hiện tại chỉ cần lần nữa tới một lần là được. Lần này Đường Tam trong tay tại trong chốc lát chính là xuất hiện 9 đầu màu tím nhạt lôi long đi ra, hoàn toàn lấy Tô Dương thể nội tinh thuần nhất lôi hỏa cô đọng. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là cũng đầy đủ hiện tại Đường Tam sử dụng một đoạn thời gian. Cửu Long Ly Hỏa Pháp, xem như bị Đường Tam ngưng luyện bộ phận thứ nhất. Tô Dương tiện tay theo chữ vật giới chỉ bên trong vung ra một đống vật liệu luyện khí đi ra. Những này đều là tại đấu khí đại lục thu thập. Mặc dù những này đối với Tô Dương tới nói cũng không có tác dụng gì, nhưng là các loại đồ vật, Tiêu Viêm vẫn là vì Tô Dương chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Những này hai người trước dùng đến, không đủ, lại tới tìm ta muốn. Tô Dương cười nhạt nói, đa tạ phụ thân. Đường Tam gật đầu nói, về phần một bên Lôi Yêu, thì là vẫn luôn không có mở miệng. Hướng về kia đống vật liệu luyện khí nhìn thoáng qua, lại là tiếp tục giáo Đường Tam khống hỏa. Lôi hỏa tại Lôi Yêu trên tay, giống như là có sinh mệnh nhảy lên, nhìn Đường Tam cực kỳ hâm mộ. Nhưng là hắn biết, đây là hâm mộ không đến. Con quái vật này đồng dạng ra hỏa, đối với Đường Tam tới nói, chính là một cái lão sư tồn tại. Cho dù là nó như phụ thân nói, tướng mạo xấu xí, nhưng là nửa tháng này đến, một cái búa giáo chính mình như thế nào huy động, như thế nào vung ra, mỗi một chùy nên làm sao hạ lạc, rơi vào chỗ nào. Cho dù chỉ là thời gian nửa tháng, Đường Tam đối với cái này hờ hững không nói Lôi Yêu đã ra đời một loại tên là thầy trò cảm xúc. Tô Dương không nói thêm gì. Ánh mắt lại là nhìn về phía viện lạc bên ngoài, than khẽ, ai, yên tĩnh thời gian chấm dứt, sau đó ngáp một cái, nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, trong đó một vị, Tô Dương cũng không lạ lẫm, là cái này thánh hồn thôn thôn trưởng, lão Kiệt khác, một vị khác, Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại, mặc dù khí tức không yếu. Có hồn đế tu vi, nhưng là cũng vẻn vẹn vừa đột phá mà thôi. Đại khái tại cấp 62 tả hữu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là đối với Tô Dương tới nói, chút thực lực ấy cũng không có cái gì đáng xem. Đường Hạo, vị này là Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện phân điện Trương Hàn trưởng lão. Cố ý thu Tiểu Tam vì đệ tử, người vẫn là không muốn chậm trễ Tiểu Tam tiền đồ. Lão Kiệt khắc nói, Trương Hàn là một vị bộ dáng tùy tiện người trẻ tuổi. Ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt lóe lên một vòng kiêu căng, nhưng là hắn có cuồng ngạo vốn liếng. Cái tuổi này, liền đạt đến hồn đế cảnh giới, chỉ sợ đi vào Nặc Đinh Thành phân điện cũng chỉ là lăn lộn cái tư lịch loại hình. Bực này thiên tài, vô luận là đế quốc vẫn là võ hồn điện, đều là muốn đoạt lấy. Hồn đế lại đột phá, chính là hồn thánh cảnh giới. Hồn thánh là cái gì khái niệm? Toàn bộ thánh hồn thôn, trăm ngàn năm qua, chỉ xuất qua như vậy một vị hồn thánh, hưởng thụ đế quốc cung phụng, địa vị kỳ cao. Võ hồn điện, hồn điện, làm sao bọn này nhân vật phản diện đều một cái đức hạnh? Tô Dương nhếch miệng, nói, các ngươi đi thôi, Tiểu Tam tử là sẽ không cùng các ngươi rời đi, ít nhất sẽ không đi các ngươi võ hồn điện. Tô Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, Trương Hàn lông mày ngưng lại, nói, vì cái gì? Ngươi biết, chúng ta võ hồn điện thế lực không chút nào thấp hơn bất kỳ một cái nào đế quốc. Không có vì cái gì, các ngươi mau mau rời đi đi, ít nhất, tại ta không có đuổi người đi trước. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, minh ngoan bất linh. Lão Kiệt khắc nói thầm nói, Trương Hàn nhìn một chút trước mặt Tô Dương, cho dù là có loại nhìn không thấu cảm giác, nhưng lại cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là Tô Dương là người bình thường, gia nhập võ hồn điện, mới có thể để lệnh công tử, đạt được tiến bộ, đạt được một chút cực kỳ trọng yếu bồi dưỡng, bằng không, nếu là lại mang xuống, chỉ sợ cho dù là lại thiên tài, đều sẽ chẳng khác người thường. Trương Hàn nhíu mày nói. Trương Hàn nói ngược lại là không sai. Nếu như không có cường đại thế lực chèo chống, tiến lên trước một bước, đều là khó khăn mấy lần. Bởi vì võ hồn không hề chỉ là dựa vào lấy minh tưởng đến gia cường, còn có một số vật gì khác, tỉ như hồn hoàn, hồn cốt. Hồn cốt có thể mua bán, nhưng là người trước mắt nhà hiển nhiên mua không nổi giá trị liên thành hồn cốt. Hồn hoàn đồng dạng, mặc dù không thể mua bán, nhưng lại là cần tự tay đem hồn thú đánh giết mới có thể hấp thu hồn hoàn lực lượng, cần thế lực làm cơ sở. Nhưng là Tô Dương lại là không nhúc nhích chút nào, khẽ lắc đầu hướng về phòng nội bộ đi đến. Trương Hàn chân mày nhíu càng chặt, nói, ta nghĩ, ngươi là không biết ta võ hồn điện thực lực, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cường giả chân chính, Trương Hàn cũng chỉ làm Tô Dương là không có ra khỏi thôn dân. Không biết đạo thiên cao điểm dày, không biết võ hồn điện cũng rất bình thường, nhưng là dạng này một mầm mống tốt, không thể bị Tô Dương vô tri chỗ trà đạp. Nhìn thoáng qua đang đánh sát Đường Tam, Trương Hàn ánh mắt lóe lên một vòng đau lòng. Bản thân hắn chính là thiên tài, cũng thương tiếc thiên tài. Giờ phút này, trước mắt vị này vẻn vẹn 5-6 tuổi, liền đột phá đến hồn sư cảnh giới tiểu gia hỏa, hoàn toàn đáng giá hắn coi trọng. Huống hồ tại tin tức truyền đến bên trong, còn có một cái nhường hắn càng thêm trong lòng run sợ tin tức. Nhưng là hiện tại thế nào? Nhìn xem vị này thiên tài đang làm gì, đi theo một đầu người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật tại học rèn sát. Xin nhờ, đây là thiên tài, không phải như thế dùng. Chẳng lẽ không phải làm cao cao tại thượng, không phải làm hoành ép một thế, không phải làm bị đại thế lực đem hết toàn lực vun trồng. Tóm lại, trước mặt một màn, là lật đổ Trương Hàn nhận biết. Hắn quyết định, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn mang đi Đường Tam. Không thể để cho Đường Tam hủy ở nơi này. Vui có buồn có,